Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, hoàn toàn không có địch. 9 vô thượng, 16 càng, cầu đặt mua, Thiên Phong Quốc, Thần Phong Thành, Hoàng Cung, giờ phút này đã là Diệp Đông Hoàng trở lại về Thần Châu Đại Lục thứ hai buổi sáng. Diệp Đông Hoàng vào triều, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Đông Hoàng ngồi tại kim sắc long ỷ phía trên, nhìn xuống phía dưới văn võ, Tiếu Ngạo, ỷ Thiên, Bất Lương Nhân ba cái thế giới cường giả hội tụ một đường. Nhân tài đông đúc, cường giả như mây, trong lòng dâng lên một cỗ thành tựu to lớn cảm giác. Bên cạnh hắn là nữ đế Thủy Vân Cơ, Thạch Giao, Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố. Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố những năm này liều mạng tu luyện, tăng thêm lượng lớn tư nguyên cùng Diệp Đông Hoàng trước đó sủng hạnh. Thể chất thoát thai hoán cốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến vô thượng đại tông sư cảnh. Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm đứng tại Đông Phương Bất Bại sau lưng. Hai người tu vi đạt tới đại tông sư đỉnh phong, Thạch Giao đứng sau lưng Lục Lâm Hiên. Thủy Vân Cơ sau lưng là Cơ Như Tuyết, Huyền Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên, mấy người các nàng đồng dạng là đại tông sư đỉnh phong. Mà Ân Tố Tố phía sau có ba người, một cái là Kỷ Hiểu Phù, một cái là đã lớn lên Triệu Mẫn, kỳ thật cũng hơn 30 tuổi, gần 40, còn có một cái Diệp Đông Hoàng không quen biết, áo vàng đại mỹ nữ. Đại Lượng liếc một chút, suy nghĩ chuyển qua, Diệp Đông Hoàng thân là vạn đạo câu hoàng can chủ nhân. Bên trong tất cả mọi người, hắn muốn giải, trong nháy mắt liền có thể minh bạch thân phận đối phương. Chính là ỷ Thiên thế giới cổ mộ phái Dương Nhược Hy, Kỷ Hiểu Phù, Triệu Mẫn cùng Dương Nhược Hy ba người đồng dạng cũng là đại tông sư đỉnh phong tu vi. Phía dưới văn võ bên trong, Trương Tam Phong phát đạt, tại cái này thời gian 20 năm, theo đại tông sư hậu kỳ tấn thăng đến vô địch đại tông sư. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết cùng Bạch Khởi đều đến vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Tăng thêm Lý Mậu Trinh cùng Viên Thiên Cương, tính cả nữ nhân của hắn, bây giờ đã có một cái vô địch đại tông sư cùng 9 cái vô thượng đại tông sư. Đại tông sư càng là đạt tới hơn 10 vị, Tiếu Ngạo thế giới Thích Kế Quang, Vương Dương Minh, Lâm Bình Chi, Đồng Ngách Hùng, Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Bình Nhất Chỉ, ỷ Thiên thế giới Thường Mộ Xuân, Từ Đạt, Lưu Bá Ôn, Dương Tiêu Phạm Giao, Bốn Vương, Ngũ Tán Nhân, Bất Lương Nhân thế giới Tứ Đại Thi Tổ, Tướng Thần, Doanh Câu, Hầu Khanh, Hạn Bạt, Cửu Thiên Thánh Cơ bên trong trừ Huyền Tịnh Thiên, Diệu Thành Thiên mấy vị khác, sau cùng còn có Diệp Đông Hoàng câu đi lên Thượng Quan Hải Đường, Huyết Đao Lão Tổ, Mộ Dung Cửu, Trình Linh Tố cùng Gia Cát Đại Lực, Long Tiểu Vân các loại 12 người. Bình thân, Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới mọi người, tâm tình thật tốt. Các loại diệt chung quanh tứ quốc, hắn liền chính thức đăng cơ xưng đế, phong thưởng mọi người. Thế cục hôm nay, chư vị đã xem rõ ràng. Lần trước, Càn Nguyên, Thần Mộc, Xích Long, Nam Man phân biệt xuất binh 1 triệu đến công bị trẫm tiêu diệt. Bọn họ tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Diệp Đông Hoàng, dẫn xuất đề tài, nói phân nửa, dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía quần thần, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ chúng ta binh hùng tướng mạnh, coi như tứ quốc liên thủ cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tự nhiên cho cùng bọn hắn trùng điệp nhất kích, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Viên Thiên Cương nhất thời đứng dậy, khom người nói, vì phòng ngừa địch nhân phát hiện thực lực chúng ta cường đại về sau, không địch lại bỏ chạy. Đầu tiên làm điều động cường giả xâm nhập địch quốc, lấy lôi đình chi thế diệt đi hắn cường giả, áp trảm thủ, phòng ngừa hắn cường giả bỏ chạy về sau trả thù chúng ta. Ở trong nước ám sát hoặc làm phá hư. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói, đầu tiên nói Nam Man, ai nguyện ý tiến về tru sát hắn cường giả? Thần nguyện đi. Phàm là đại tông sư cảnh trở lên cường giả đồng loạt tiến lên một bước, hướng về phía trước chờ lệnh. Đây chính là lập công cơ hội tốt. Lá cây không muốn lạc hậu hơn người. Đã việc này từ Viên Thiên Cương đưa ra, liền từ ngươi phụ trách đi một chuyến. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Viên Thiên Cương, về sau người thực lực diệt đi man tộc cao tầng tuyệt đối không có vấn đề. Còn nữa, Viên Thiên Cương cũng không là một người đi. Đại tông sư cường giả tự nhiên muốn mang mấy cái, chỉ là lấy hắn cầm đầu. Thần tuân chỉ, Viên Thiên Cương lĩnh mệnh, lui sang một bên. Bạch Khởi, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Bạch Khởi tiến lên một bước, chờ mệnh lệnh. Ngươi trước trấn thủ Tam Sơn Quan, bây giờ liền do ngươi phụ trách tấn công Nam Man. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, Viên Thiên Cương dẫn người trảm thủ Nam Man thành trì, lãnh địa tự nhiên cần quân đội đi chiếm lĩnh. Thần lĩnh chỉ, Bạch Khởi lĩnh chỉ, lui sang một bên. Diệp Tinh Vũ, Diệp Phi Thiên, đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, ngay tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị an bài tấn công Xích Long Quốc cường giả lúc, hét lớn một tiếng từ không trung cuồn cuộn truyền đến, to lớn thanh âm vang vọng toàn bộ Thần Phong Thành, vô số dân chúng hoảng sợ, chỉ thấy từng cái phi cầm kích động cánh dừng lại tại Thần Phong trên thành hư không. Cái này phi cầm hết thảy có 8 cái, mỗi một cái trên lưng đều có một vị như vực sâu biển lớn. Nguyên đình núi cao sừng sững cường giả. Càng đáng sợ là cái kia 8 cái phi cầm trên không còn có một đầu khí tức vô cùng kinh khủng giao. Long, giao long lôi kéo sáng lên xe sang trọng đuổi. Phía trên có một mặt âm dương liên hoa đại kỳ. Có kiến thức cường giả đều biết. Đó là âm dương tông cờ xí. Âm dương tông, Diệp Đông Hoàng trong mắt hình như có vũ trụ tinh hà biến ảo. Cửu cung bát quái xoay tròn, ánh mắt nhìn xuyên đại điện thấy được trong hư không ngồi tại xe đuổi qua lại Nguyệt Kinh. Đối với âm dương tông, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không có khả năng không biết, đến mức Càn Huyền Đức, Càn Huyền Thiên cùng còn lại Thần Mộc, Xích Long, Nam Man 6 vị đại tông sư, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Ba lão quỷ, ngươi còn chưa có chết à? Trong hoàng cung Diệp Tinh Vũ âm thanh vang lên, cùng Diệp Phi Thiên nổ bắn ra mà ra, đi vào hai cái dáng người dị thường khôi ngô cao lớn đại tông sư trước mặt. Hai cái này đại tông sư tự nhiên là Nam Man đại tông sư Ba Thiên Hạ cùng Ba Thiên Thượng. Nam Man dáng người khôi ngô, so với người bình thường cao hơn rất nhiều, liếc một chút liền có thể nhận ra. 8 cái đại tông sư, Diệp Tinh Vũ hai người ánh mắt đảo qua. Tuy nhiên cái này đội hình rất mạnh, nhưng bọn hắn bây giờ lại không có gì phải sợ. Diệp Đông Hoàng thủ hạ có một cái đại tông sư, mà Diệp Đông Hoàng bản thân thực lực viễn siêu đồng dạng đại tông sư. Bọn họ Thiên Phong Quốc cũng không phải không có lực đánh một trận. Đột nhiên, Diệp Tinh Vũ hai người dường như cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện phía trên âm dương tông lại Nguyệt Kinh. Bởi vì vừa mới Ba Thiên Hạ thật to giống, bọn họ theo trong mật thất vừa ra tới, vừa chú ý lực đặt ở 8 cái đại tông sư trên thân. Nhất thời không để ý đến trên không lại Nguyệt Kinh. Diệp Tinh Vũ, Diệp Phi Thiên, bái kiến Thượng Sứ, không biết Thượng Sứ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hai người thần sắc biến đổi, liền vội cung kính nói, trong lòng hai người tâm thần bất định, âm thầm suy đoán lại Nguyệt Kinh ý đồ đến. Nếu như đối phương là cùng Ba Thiên Hạ, Càn Huyền Đức bọn người cùng một bọn, cái kia liền xong rồi. Bổn tọa cũng là đi ngang qua. Các ngươi cái kia làm cái gì làm cái gì? Không cần phải để ý đến ta. Lại Nguyệt kinh thần sắc ngạo nghễ, một bộ vượt khỏi trần gian, bế nghế thiên hạ bộ dáng. Hai tay của hắn ôm lấy trong ngực hai vị mỹ nữ. Năm ngón tay xoa thứ gì? Há mồm ăn mỹ nữ thon thon tay ngọc đưa tới bên miệng linh quả. Gọi là một cái tiêu dao khoái hoạt. Vâng, Diệp Tinh Vũ hai người chắp tay, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng biết Âm Dương Tông bình thường sẽ không để ý tới bọn họ tranh đấu. Ánh mắt nhất thời nhìn về phía ba thiên hạ các loại tám cái đại tông sư. Đồng loạt ra tay, diệt bọn hắn. Ba thiên thượng mở miệng. Lúc này hắn có thể không hứng thú đơn đả độc đấu cái gì. Muốn là bị thương tổn chẳng phải là cho người khác thời cơ lợi dụng. Bọn họ đều là một nước chi cột trụ. Định hải thần châm, không cho có chút sai lầm. Ba huynh nói rất là... Càn Huyền Đức gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết bọn họ ai cũng không có khả năng đơn độc xuất thủ liều mạng. Khiến người khác ngư ông đắc lợi, chỉ có mọi người cùng nhau xuất thủ cấp cho Diệp Tinh Vũ hai người lôi đình một kích. Các loại diệt thiên phong quốc, mọi người lại cùng chia chỗ tốt. Viên Thiên Cương, Lý Mậu Trinh, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, đi đem cái kia tám cái đại tông sư giết. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Kim Loan Điện Long ỷ phía trên. Phân phó nói, đến mức Âm Dương Tông người, các loại tám cái đại tông sư diệt, khẳng định sẽ hiếu kỳ tiến đến xem xét. Dù sao Diệp Đông Hoàng không có khả năng chủ động ra ngoài bái kiến. Một cái vô thượng đại tông sư chân truyền đệ tử mà thôi, mà không đủ tư cách, mà lại, bọn họ nhất định là địch nhân. Bởi vì Diệp Đông Hoàng không có khả năng hàng năm cho Âm Dương Tông cống lên trăm tên tiên thiên cảnh trở lên mỹ nữ, mà Âm Dương Tông cũng không có khả năng nhìn lấy Diệp Đông Hoàng quật khởi. Cả hai không thể cùng tồn tại. Vâng, Viên Thiên Cương bốn người lĩnh mệnh, ra đại điện, bóng người đằng không mà lên, đại tông sư liền có thể ngắn ngủi phi hành. Bốn người bọn họ đều là vô thượng đại tông sư, ngự không mà đi tự nhiên không nói chơi, chỉ là không thể bền bỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.